Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2300, trình tự viên đam mê. A Dương, Thiên Nhãn, hai người các ngươi cũng đừng cất giấu nắm bắt. Tuy nhiên những năm này ta phần lớn đều là chỗ đang bế quan thối luyện phong bế trạng thái bên trong. Nhưng là ta lại biết hai người các ngươi giống như ta cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ phần chấp. Niệm kia. Giống như ta tin chắc Tiểu Phong nhất định sẽ còn sống trở lại bên người chúng ta. Đồng thời làm nỗ lực. Ngắn ngủi trùng phùng vui sướng về sau. Thư thần Thí Thiên xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh Thiên Nhãn. Trên thân, không khỏi điều mở miệng cười. Cái này, tốt a, ta thừa nhận ta giấu dốt. Ngụy trang quá đầu, nghe được Thư thần Thí Thiên lời nói. Lang Vương Tần Dương trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ cùng vẻ bất đắc dĩ đến. Hắn cảm giác mình tại Thư thần Thí Thiên cái kia một đôi đặc biệt sắc bén dưới hai mắt căn vốn thì không có gì đáng gọi là bí mật. Loảng xoảng, theo Lang Vương Tần Dương lời nói rơi xuống, một cỗ cường hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát, đem hắn cái kia phá nát quần áo đều chấn vỡ. Hiển lộ ra cái kia màu đồng cổ khỏe đẹp cân đối thân thể đến. Tại trên tay hắn cùng trên chân đều mang lít nha lít nhít cẩn trọng vô cùng phụ trọng vòng. Mỗi một cái phụ trọng vòng đều là từ có lấy mật độ cao cùng trọng lượng hợp kim chế tạo mà ra. Chỉ là một cái trọng lượng thì có chừng gần như nặng 100 cân lượng. Mà tại Lang Vương Tần Dương trên tay cùng trên chân thì trọn vẹn mang không dưới 20 cái. Nói cách khác hắn một mực mang theo những thứ này phụ trọng vòng đang hành động lấy. Mà lại, đây là trong cơ thể hắn có được nội thương nghiêm trọng tình huống phía dưới. Nhìn lấy Lang Vương Tần Dương trên thân mang theo phụ trọng vòng. Cho dù là Thư thần Thí Thiên cùng Lam Phong mí mắt cũng không khỏi đến hung hăng nhảy một cái. Bọn họ đều mang qua cái đồ chơi này. Càng là biết rõ được cái đồ chơi này đáng sợ. Thế mà Lang Vương Tần Dương hắn lại tại trọng thương phía dưới mang nhiều như vậy cái phụ trọng vòng. Mẹ nó a, đây cũng quá nghịch thiên a. Răng rắc, loảng xoảng, Lang Vương Tần Dương trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Bả vai bỗng nhiên giống như bá tử đồng dạng lắc một cái. Thân thể hất lên, sau lưng một tôn bàng đại hư huyễn thanh sắc chiến lang nổi lên. Trong cơ thể hắn sức mạnh cường hãn bạo phát. Đem những thứ này từ hợp kim chế tạo ra đến không thể phá vỡ phụ trọng vòng cho đều chấn vỡ trở. Thành bột phấn, tình cảnh này đơn giản trực tiếp mà tràn đầy rung động. Trực tiếp làm cho đứng ở một bên Phượng Vũ phu nhân miệng trực tiếp mở lớn thành là không hình. Phải biết những cái kia phụ trọng vòng thế nhưng là hợp kim chế tạo. Độ cứng cùng mật độ đều là hàng đầu. Nhưng mà lại bị Lang Vương Tần Dương đơn giản như vậy cậy mạnh chấn vỡ trở thành bột phấn. Hắn vô pháp tưởng tượng đây rốt cuộc là cần muốn như thế nào cường đại mà tràn đầy bạo phát lực. Thân thể mới có thể đem những thứ này phụ trọng vòng chấn vỡ trở thành bột phấn tan theo gió. Phượng Vũ phu nhân quả thực vô pháp tưởng tượng cái kia nam nhân đến cùng hội đến cỡ nào mạnh. Bởi vì thân thể có tổn thương. Lưu lại ám tật duyên cớ chỉ có thể làm đến trình độ như vậy. Dễ dàng đem phụ trọng vòng chấn vỡ. Trở thành bột phấn. Lang Vương Tần Dương ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Cương nghị trên mặt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. Bất đắc dĩ mở miệng. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có ám tật nội tạng bị thương nặng chỉ bằng vào mượn thân thể. Lực lượng liền có thể tùy tiện chấn vỡ phụ trọng vòng hoàn toàn không cần dùng đến hắn những năm. Này chăm chú nghiên cứu tu luyện thanh phong chiến lang lực lượng. Cho nên Lang Vương Tần Dương lời nói hoàn toàn không phải trang bức. Mà là bởi vì hắn nói đều là sự thật. Thể nội có tổn thương còn có thể làm đến bộ dáng như vậy. Không hổ là ta biết A Dương. Thời gian 3 năm vẫn như cũ là tại gặp trắc trở trung thành lớn lên. Yên tâm, trong cơ thể ngươi làm tổn thương ta đều có thể chữa cho tốt. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Xòe bàn tay ra ôm bả vai hắn đều mở miệng cười. Không hổ là hắn nhận biết huynh đệ, giống như hắn chấp nhất kiên cường còn có như vậy quật cường. Đại nhân, còn có ta đây. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên quỷ ảnh thiên nhãn nhịn không được mở miệng nói. Tiểu tử ngươi a, ta biết ngươi thân pháp đã bị ngươi ngưng luyện tới cực điểm. Phóng nhãn thiên hạ có thể tại phương diện tốc độ thắng qua ngươi chỉ sợ không cao hơn 5 người. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quỷ ảnh thiên nhãn trên thân. Không khỏi điều mở miệng cười. 5 người. Đại nhân, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Nghe nói Lam Phong lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng có nhàn nhạt cười yếu ớt âm thanh truyền ra. Bạch. Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Thân hình hắn tại thời khắc này trong lúc đó run lên chia ra làm ba. Sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về bên ngoài phòng viện tử phóng đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Không chỉ là tại nguyên lưu hạ ba đạo tàn ảnh. Càng là có lít nha lít nhít cái bóng xuyên thẳng qua ngang dọc tại giữa không trung. Chờ quỷ ảnh thiên thân hình một lần nữa hoàn mỹ cùng hắn lưu trong phòng ba đạo thân ảnh trùng hợp. Lúc, ba cái trong tay hắn đều có lấy một cái sân nhỏ bên ngoài trên cây liễu cành liễu. Mà hắn xuyên thẳng qua ngang dọc lưu lại cái bóng vẫn như cũ ở giữa không trung hiển hiện. Cho tới bây giờ đều còn chưa kịp tiêu tán. Nhìn lấy cái kia lưu lại ở giữa không trung cái bóng. Nhìn qua ba cái kia giống như đúc. Cầm trong tay cành liễu quỷ ảnh thiên nhãn, Lam Phong trong mắt không khỏi toát ra một tia vui mừng cùng ẩn tàng sâu đậm rung động đến. Qua một hồi lâu cái kia quỷ ảnh thiên nhãn lưu lại tàn ảnh vừa rồi từ từ tiêu tán. Bây giờ quỷ ảnh thiên nhãn chỗ bày ra tới tốc độ cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy chấn kinh. Hắn trong hai mắt kiếm ảnh chớp động, rơi vào ba cái kia giống như đúc quỷ ảnh thiên nhãn trên thân. Lại phát hiện bên trong hai bóng người cùng bản thể hắn vẻn vẹn chỉ có một tia sự sai biệt rất nhỏ. Gần như cùng bản thể không khác chút nào. Đại nhân, hiện tại ta tốc độ phóng nhãn thiên hạ có thể xếp hàng thứ mấy? Quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt treo một tia cười yếu ớt. Tâm niệm nhất động cái kia ba đạo cái bóng hòa làm một thể. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra thanh thúy thanh âm tới. Thiên hạ thứ ba. Lam Phong cẩn thận suy tư một phen vừa rồi chậm chậm mở miệng. Bây giờ quỷ ảnh thiên nhãn bày ra tốc độ gần như đủ để cùng hắn xính mỹ. Nhưng mà này còn là ở trên người hắn có nhất định thương thế. Gân tay gân chân bị đánh gãy còn không có phục hồi như cũ. Toàn bộ nhờ trong cơ thể hắn cương khí chèo chống thân thể di động tình huống dưới bày ra tốc độ. Nếu là Lam Phong đem quỷ ảnh thiên nhãn gân tay gân chân đều nối lại. Như vậy quỷ ảnh thiên nhãn tốc độ chỉ sợ đem về càng khủng bố hơn. Lam Phong không nghĩ tới thời gian 3 năm quỷ ảnh thiên nhãn ra hỏa này vậy mà thành bộ dạng như thế nhiều, làm cho trong lòng của hắn vui mừng không thôi. Có thể nhìn đến mọi người tại gặp trắc trở bên trong trưởng thành. Đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện vui vẻ vui mừng sự tình. Chỉ là thứ ba a. Nghe được Lam Phong lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn không khỏi bĩu bĩu. Đối với cái này đánh giá vẫn là có rất nhiều bất mãn. Không sai, chỉ là thứ ba. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng. Như vậy hai người khác là ai? Quỷ ảnh thiên nhãn không cam lòng hỏi. Ta cùng nữ đế tử La Lan. Làm sao tiểu tử ngươi còn có ý kiến? Lam Phong cười nhạt một tiếng, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quỷ ảnh thiên nhãn trên thân. Điều mở miệng cười, không có, không có, nghe vậy, quỷ ảnh thiên nhãn thì là hậm hực địa lắc đầu, làm mở miệng cười, đối mặt Lam Phong cùng tử La Lan cái kia tốc độ kinh khủng. Hắn thật đúng là không dám phản bác, đúng, trình tự viên gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dường như nghĩ đến cái gì? Thư thần thí thiên xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi ở một bên trên xe lăn trình tự. Viên trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Gia hỏa này đem chính mình cho tự mình phong bế. Nghe được thư thần thí thiên lời nói. Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Đem hắn hiểu được có quan hệ với trình tự viên tin tức cho giảng thuật đi ra. Muốn tỉnh lại hắn rất khó khăn. Trừ phi có thể có vật gì đó lan truyền đến hắn tâm linh bên trong. hoặc là đối với hắn có kích thích liền có thể trợ giúp hắn ý thức thức tỉnh. Chỉ cần có đồ lan truyền đến hắn tâm linh bên trong hoặc là đối với hắn có thể sinh ra kích thích, liền có thể trợ giúp hắn ý thức tỉnh lại a. Nghe được Lam Phong lời nói, Thư Thần Thí Thiên cùng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn hai người trên mặt đều là không khỏi hiện ra khác nụ cười tới. Trên lý luận là như vậy. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cái này còn không đơn giản. Giờ khắc này Thư Thần Thí Thiên cùng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn hai người lại là đồng thời cười rộ lên. Đơn giản. Lam Phong hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu. Không sai. Vô cùng đơn giản. Đại nhân ngươi có chỗ không biết a? Trình Tự Viên gia hỏa này có một cái đặc biệt đam mê. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn trên mặt hiện ra tà tà nụ cười. Cái gì đam mê? Ta làm sao không biết? Lam Phong không hiểu hỏi. Quỳ bàn phím. Thư Thần Thí Thiên khổ mở miệng cười. Quỳ bàn phím. Lam Phong trên mặt hoảng hốt chi sắc càng phát ra địa nồng đậm. Không sai. Cũng là quỳ bàn phím. Đại nhân có chỗ không biết. Trình Tự Viên gia hỏa này gặp phải phiền phức hoặc là khó khăn. Không có linh cảm thời điểm thích nhất cũng là quỳ bàn phím. Hắn đã từng nói quỳ bàn phím có thể kích thích thân thể của hắn cùng đại não. Có thể làm cho được hắn suy nghĩ biến đến phát triển. Là một loại khác ảo diệu thể nghiệm. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn một mặt khẳng định gật đầu. Lúc trước Trình Tự Viên muốn hack nhập nước Mỹ hệ thống tìm không thấy phương pháp. Liền là dựa vào lấy quỳ bàn phím tìm tới linh cảm. Cái này Quỷ Ảnh Thiên Nhãn làm thật nhiều. Người như vậy mặt là đang run. Trình Tự Viên hắc liêu a. Dạng này a, vậy liền để hắn quỳ bàn phím. Dù sao ta chỗ này bàn phím thật nhiều, đều là lưu cho Tiểu Minh. Lam Phong một mặt giật mình gật đầu, lập tức tâm niệm nhất động, trên tay mang theo giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh tới. Sau đó đại lượng bàn phím thì là theo trên tay hắn mang theo trong giới chỉ bay nhảy ra. Rơi trên mặt đất chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ. Khụ khụ, nhiều như vậy bàn phím. Đại nhân, Tiểu Minh là ai a? Làm sao chưa từng nghe qua? Nhìn trên mặt đất đống kia đọng lại thành vì một tòa núi nhỏ bàn phím. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn nhịn không được tò mò hỏi. Ta một cái thần giao hảo hữu. Lam Phong nhàn nhạt đáp, lập tức đem ánh mắt rơi vào Trình Tự Viên trên thân. Trầm giọng mở miệng nói, bắt đầu để Trình Tự Viên quỳ bàn phím đi. Vâng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng Thư Thần Thí Thiên không chút do dự động thủ đem Trình Tự Viên từ trên ghế nhấc lên, sau đó đem hắn hung hăng quỳ tại đó chồng chất thành tiểu sơn trên bàn phím. Răng rắc. Một số bàn phím bởi vì không chịu nổi Trình Tự Viên đầu gối lực lượng phá vỡ đi ra. Phát ra thanh thúy thanh vang. Thế nhưng là, quỳ gối trên bàn phím Trình Tự Viên lại là không có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ là giống như một cái tượng gỗ đồng dạng. Làm cho Lam Phong bọn họ chân mày hơi nhíu lại. Làm sao không có phản ứng? Đến cùng được hay không? Thấy thế, Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này tới có chút chậm, đại nhân không cần cuống cuồng. Dù sao muốn để Trình Tự Viên tìm tới loại kia quỳ bàn phím cảm giác đúng không? Quỷ Ảnh Thiên Nhãn đều mở miệng cười. Răng rắc, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Bàn phím phá nát thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say Trình Tự Viên thân thể lại là không để lại dấu vết địa run. Dẩy một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.